cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 240, chương 242, Viễn Cổ Hung Thú. Thiên Long Tiên Tôn cùng Hỏa Long Chân Nhân nghi ngờ nhìn về phía Vương Gia Lão Tổ. Vương Gia còn có đối kháng cái này kẻ địch đáng sợ át chủ bài. Vốn là lá bài tẩy này ta không có ý định tùy tiện sử dụng. Hiện tại xem ra nhất định sử dụng. Vương Gia Lão Tổ hung hăng nói ra. Huyền Linh huynh, khó, chẳng lẽ Chí Tôn Thần Đại Nhân hắn không có chết? Thiên Long Tiên Tôn kích động nhìn về phía Vương Gia Lão Tổ. Lấy hắn xem ra, ngoại trừ Vương Gia Thủy Tổ Chí Tôn Thần bên ngoài, còn có ai có thể là Vương Lập đối thủ? Chỉ sợ, Vương Gia át chủ bài chính là chưa chết Vương Gia Thủy Tổ đi. Lúc trước Thiên Long Tiên Tôn bị Chí Tôn Thần cứu, tự nhiên cũng rất hy vọng hắn không có chết. Thế mà, hai ngày Long Tiên Tôn cùng Lửa Long thật người không tưởng tượng được. Vương Gia Lão Tổ lắc đầu. Thủy Tổ hắn năm đó bị một vị đạo tổ truy sát, xác thực trọng thương tọa hóa. Không phải vậy Đằng Nhi cũng không có khả năng giác tỉnh Chí Tôn huyết mạch. Trong tam giới, Chí Tôn huyết mạch chỉ có thể đồng thời một người nắm giữ. Tuyệt sẽ không xuất hiện cái thứ hai. Thiên Long Tiên Tôn ngưng tiếng nói. Đã Chí Tôn Sơn đã chết, cái kia tiểu súc sinh thực lực cường đại, còn có thể xuất ra dạng gì át chủ bài đối kháng hắn rồi. Lấy hắn đối Vương gia hiểu rõ, không cần phải còn có cái gì vượt qua phạm vi hiểu biết át chủ bài. Hiện tại, ta sẽ nói cho các ngươi biết một cái bí mật. Chí Tôn Sơn mạch dưới phong ấn này một đám ban đầu ở bàn cổ đại lục phía trên, làm sằng làm bậy viễn cổ hung thú. Lúc trước đưa chúng nó phong ấn về sau, liền do ta Vương gia đời đời trông coi. Bí mật này rất ít người biết. Vương gia Lão Tổ nói ra, viễn cổ thời kỳ, bàn long đại lục vẫn là một mảnh dã tính khí tức, hiếm người dấu vết. Cuối cùng, tại nhân tộc tiên nhân quét ngang phía dưới, diệt trừ đại lượng hung thú. Một phần trong đó, liền bị phong ấn lên, giam giữ địa điểm, chính là tại Chí Tôn Sơn phía dưới. Đây cũng là Vương gia tại thượng cổ thời đại, chiếm lĩnh Chí Tôn Sơn mạch về sau, mới phát hiện bí mật. Những thứ này bị phong ấn hung thú đều thập phần cường đại, mười phần hung tàn, vô tận năm tháng giam giữ bên trong, đối với nhân loại tràn đầy cừu hận ngập trời. Thiên Long Tiên Tôn cùng Hỏa Long Chân Nhân trong lòng giật mình, không nghĩ tới trong Vương gia còn có dạng này bí mật. Ta sẽ cùng bọn họ lập xuống hiệp nghị, thả chúng nó đi ra, điều kiện chính là thay ta giết Vương Lập. Vương gia Lão Tổ lạnh như băng nói ra. Trước đây thật lâu, Vương gia Thủy Tổ liền nghiên cứu ra phá vỡ phong ấn biện pháp. Hiện tại, hắn liền muốn lấy thả chúng nó đi ra làm điều kiện, giúp mình Vương gia giết Vương Lập. Huyền Linh huynh, thượng cổ hung thú xuất thế, khẳng định sẽ nhấc lên một mảnh hạo kiếp. Người thật đánh tính toán thả chúng nó đi ra. Thiên Long Tiên Tôn trầm ngâm. Những thứ này tàn nhẫn hung thú một khi đi ra, bàn long đại lục ở bên trên nhất định nhấc lên một mảnh giết hại. Ta Vương gia đều muốn bị cái kia tiểu nghiệt chướng diệt tộc, còn cần để ý tới sinh tử của người khác sao? Vương gia Lão Tổ lãnh khốc nói. Xem ra, vì kế hoạch hôm nay, cũng chỉ có thể đầy đủ dạng này. Gặp Vương gia Lão Tổ tâm ý đã quyết, Thiên Long Tiên Tôn cùng Hỏa Long Chân Nhân cũng đành phải gật đầu đồng ý. Chúng ta bây giờ liền đi phóng thích bọn này viễn cổ hung thú. Đơn giản ngắn ngủi sau khi trao đổi, ba vị chuẩn thánh sử xuất đại thuấn di phù, hướng về phong ấn chi địa phóng đi. Nhìn lấy biến mất ba người, Vương Lập ánh mắt lạnh lùng, muốn trốn, không trốn khỏi. Vương Lập lập tức thi triển ra hư không đại đạo, hướng về Vương gia Lão Tổ ba người đuổi theo. Làm hắn mới vừa tới đến phía nam một ngọn núi thời điểm, bỗng nhiên Vương Lập sắc mặt trầm xuống, cảm giác được một cỗ hung sát cùng cực khí tức vọt ra, lập tức đình chỉ ngay tại chỗ. Ầm ầm, tương đương đột nhiên, một trận long trời lở đất giống như nổ vang. Vương Lập dưới chân sơn mạch biến thành một mảnh màu đỏ thắm, hiển hóa ra vô tận thần bí phù văn. Lập tức, thần bí phù văn dần dần biến mất, hoàn toàn đỏ đậm sơn mạch, từ giữa đó nứt ra, một cỗ ngập trời hung lệ chi khí, phun ra ngoài. Ha ha, hơn 200 triệu năm, chúng ta rốt cục ra đến rồi. Rốt cục đi ra, chấn thiên tiếng giống, tựa hồ muốn bị phá vỡ thương khung. Từng đạo hình thể to lớn hung thú bóng người. Theo sơn mạch vết nứt bên trong, cấp tốc vọt ra, rất nhanh, lao ra hung thú số lượng, liền vượt qua 100 số lượng. Bọn họ từng cái hình thể to lớn, hung khí ngập trời, cực kỳ cường hãn, đều tại hưng phấn kích động gào thét, phóng thích chính mình giành lấy tự do muốn tâm tình khoái trá. Bò ò, tương đương, mặt đất sụt lún, hư không đều kém chút phân mảnh, một đầu mọc ra hai sừng, thân dài 100 trượng trâu đen, lỗ mũi phun ra ngọn lửa màu xanh, lại là bao phủ tại một đoàn trong hắc khí, tản mát ra hung tàn khí tức kinh khủng. Cái này, đây là yêu thánh đỉnh phong đại yêu. Vương Lập có chút chấn kinh, làm sao lại đột nhiên giết ra nhiều như vậy hung thú? Liền yêu thánh đỉnh phong, loại này đỉnh cấp hung thú đều tồn tại, còn lại trên 100 đầu hung thú, kém cỏi nhất đều là thiên yêu cấp, hơn 100 đầu ít nhất là thiên yêu cấp hung thú xuất hiện. Để thiên địa đều biến sắc, chí tôn sơn mạch bên trong sinh hoạt vương gia mọi người đều hoảng sợ tới cực điểm, có chút phàm nhân, thậm chí chịu không được cỗ này đáng sợ hung khí, trực tiếp bị hù chết. Ha ha ha, bọn này hung thú quá mạnh, có bọn họ xuất thủ, Vương Lập cái này tiểu nghiệt chướng hẳn phải chết không nghi ngờ. Vương gia lão tổ điên cuồng phá lên cười, đối với Vương Lập hận ý ngập trời, hận không thể hắn lập tức chết ngay. Nhân loại, các ngươi phong ấn chúng ta hơn 200 triệu năm, vô tận năm tháng tra tấn, sắp bức điên rồi chúng ta. Giết, nhất định muốn đồ sát quang tất cả bàn long đại lục ở bên trên nhân loại. Rất lâu không có ăn thịt người, lần này nhất định muốn ăn thống khoái. Ăn thịt, ta muốn ăn thịt, ăn nhân tộc thịt, ta còn muốn nữ nhân. Ta phải nhân loại nữ nhân, duy nhất một lần muốn 10.000 cái. Ngập trời hận ý, tràn ngập toàn bộ thiên địa. Tiên thể lấy thuộc về bọn chúng thời đại đến rồi. Dọa đến cách đó không xa vương gia lão tổ cùng thiên long tiên tôn, hỏa long chân nhân ba người sắc mặt trắng xám, thì coi như bọn họ là chuẩn thánh, đối mặt bọn này hung thú, vẫn cảm giác được vô cùng sợ hãi. Lúc này thời điểm, đầu lĩnh kia đầu yêu thánh đỉnh phong đại hoàng nghiêu, nhìn về phía vương gia lão tổ, nó chính là viễn cổ thời kỳ, tiếng tăm lừng lẫy hung thú, nghiêu ma, nó miệng rộng mở ra, một hơi liền có thể nuốt vào mấy triệu người loại, trở thành nó bữa trưa. Hung tàn vô tình cùng cực, nghiêu ma lãnh khốc nói, nhân loại, chúng ta yêu thú trọng thủ hứa hẹn, ngươi thả chúng ta, bản vương đáp ứng ngươi thả qua vương gia, đồng thời giúp ngươi giết vương gia cừu nhân. Tuy nhiên cừu thị nhân tộc, nhưng chúng nó vẫn là thủ cam kết. Đà tạ nghiêu ma đại nhân, cũng là tiểu tử kia, mong rằng nghiêu ma đại nhân xuất thủ đem hắn đánh giết. Ta vương gia vô cùng cảm kích. Vương gia, lão tổ hưng phấn mà chỉ hướng cách đó không xa Vương Lập. Vương Lập, người coi như lợi hại hơn nữa thì thế nào? Y nguyên sẽ chết tại bọn này viễn cổ hung thú trong tay. Chết, chết, chết. Vương gia lão tổ trong lòng hận ý ngập trời. Lúc này, bọn này đám hung thú cùng nhau đem ánh mắt nhìn về phía Vương Lập. Thiên tôn đỉnh phong, đồ bỏ đi, không chịu nổi một kích. Loại này tiểu nhân vật, thế mà dọa sợ ba vị chuẩn thánh. Nhân loại thật quá yếu. Giết, giết hắn. Ha ha, cái này nhân loại tiểu tử sẽ thành chúng ta đi ra phong ấn đến nay thứ một bữa tiệc lớn. Trên 100 đầu hung thú đắc ý phá lên cười, đã đem Vương Lập coi là bọn chúng món ăn trong mâm. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.